thôn vệ tinh không, chương 1265, các tối cường giả độc hành, góc truyện audio.com, trong đại sảnh yên lặng, có bốn bóng người đang ngồi. Lúc này, La Phong lưng đeo thạch đao đi đến, lướt mắt nhìn qua. Hành động lần này những người đi theo mình là Băng Phong chi chủ, Long Hành chi chủ, Hoang Giám chi chủ, U Hầu chi chủ. Nói về thực lực thì U Hầu chi chủ kém một chút, nhưng ba người kia ai nấy đều rất bất phàm, đều là những nhân vật cực kỳ cổ xưa. Băng Phong chi chủ, Long Hành chi chủ từng được Nguyên Tổ chỉ dẫn. Còn Hoang Giám chi chủ, lại là người sáng lập Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ. La Phong, Ngân Hà, La Phong, bốn người đều nhìn lại cùng mở lời chào. Hoang Giám chi chủ trịnh trọng nói, trận chiến này, ta lưu lại một phân thân, ba phân thân khác tất cả đều theo ngươi đi chiến đấu. Như vậy đội chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn, La Phong nói, đồng thời cũng cảm thán. Hoang Giám chi chủ bình thường thường xuyên mưu tư lợi cho Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ dưới chướng hắn. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, hắn lại không hề giữ vốn. Có thể thành vũ trụ chi chủ thường cũng có mấy phân thân. Như Long Hành chi chủ cũng có phân thân, chỉ là phần lớn tổng cộng có hai phân thân. Một phân thân lưu ở thần quốc, một phân thân khác xuất chiến mới là bình thường. Như Hoang Giám, La Phong, Hỗn Độn có mấy phân thân, cũng rất ít. Một vũ trụ chi chủ như vậy thường tốt nhất để lại vài cái. Đây cũng là lý do vì sao trình thể thực lực Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ lại mạnh hơn so với Ngân Hàng Tinh Hà Vũ Trụ, Ngân Hàng Đệ Nhất Vũ Trụ một chút. Trận chiến này, Hoang Giám chi chủ, Băng Phong chi chủ, Long Hành chi chủ, U Hầu chi chủ, bốn vị cùng nhau hành động. La Phong nói, như thế, đặc biệt là Hoang Giám chi chủ có tới ba phân thân xuất chiến, các ngươi đi cùng nhau, cho dù gặp phải công kích của vũ trụ tối cường giả cũng tin chắc chống lại được. Nhưng lúc hỗn chiến cũng rất nguy hiểm, do đó vẫn nên chiến đấu chung quanh Mộ Lăng chi chủ thì tốt hơn. Đúng, Hoang Giám, Băng Phong ai nấy đều gật đầu. Họ tự tin nhưng cũng không mù quáng. Dù sao chỉ cần ba đại tộc quần đỉnh cao hàng xóm chung quanh, bất kỳ cái nào cũng đều có thể sánh ngang với nhân loại. Một khi ba phe vây công, đối phương có vũ trụ tối cường giả, số lượng vũ trụ chi chủ cũng nhiều hơn, khi vây công liều mạng chém giết tộc nhân loại tuyệt đối sẽ rất bất lợi. Nếu lúc này dám chơi kiểu chủ nghĩa anh hùng, thì đúng là muốn chết. Đương nhiên nếu có chiến lực vũ trụ chi chủ bậc 6, chơi kiểu chủ nghĩa anh hùng mới xem là có vốn liếng. Ta lần này, Hoang Giám trầm thấp nói. Lo lắng nhất chính là các thế lực khác sẽ cùng nhau hành động. Ba đại tộc quần đỉnh cao sẽ ra tay là việc cơ hồ không nghi vấn gì nữa. Nhưng nếu siêu thế lực khác cũng xen vào, đáng sợ nhất chính là những vũ trụ tối cường giả độc hành. Nếu họ cũng nhúng tay, La Phong, Băng Phong, U Hầu, Long Hành nhất thời giật mình. Ai nấy trông mặt rất khó chịu. Đúng vậy, vũ trụ nguyên thủy có 9 siêu thế lực. Tổ thần giáo, nhân loại, yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, mục tộc, tinh tộc, Bắc Cương liên minh tinh không cự thú. Trong 9 đại thế lực này, có khả năng 8 thế lực lớn sẽ trở thành địch nhân, thì tổ thần giáo, yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, liên minh tinh không cự thú, đều có chí bảo chí cường. Mục tộc tinh tộc Bắc Cương liên minh không có. Mục tộc tinh tộc nguyên nhân chính là vì không có chí bảo chí cường, hơn nữa ở nơi hoang vu, mà chỉnh thể thực lực cũng kém một chút, do đó. Góc truyện audio.com không đấu tranh dữ dội như nhân loại, yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc nhưng cũng không quá coi trọng hai tộc quần đó. Phải biết là, ngoại trừ 9 đại siêu thế lực ra, còn có vài tối cường giả độc hành. Như Tọa Sơn Khách, Thủy Hóa Đảo Chủ, người sáng lập Hắc Trụ, Hư Chân Ma Thần, Yêu Thú Thủy Tổ. Những vũ trụ tối cường giả này, ai nấy đều xuất thân sinh mạng đặc thù, sau đó trở thành vũ trụ tối cường giả, đều là những nhân vật cổ xưa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thật Minh Chủ Bắc Cương Liên Minh vốn chính là tối cường giả độc hành, cuối cùng được họ lôi kéo. Nhưng cho dù như thế, cũng vẻn vẹn chỉ mang một cái danh, sau đó chỉ đưa tay hỗ trợ một chút. Nhưng bản thân Minh Chủ Bắc Cương lại có chí bảo chí cường, nên căn bản không xuất lực cho Bắc Cương Liên Minh. Bắc Cương Liên Minh cho dù mất đi thì Minh Chủ sợ cũng chẳng đau lòng gì. Vũ trụ Nguyên Thủy, tổng cộng có hơn 10 vị vũ trụ tối cường giả. Cũng có chút ân oán với nhau. Giống như Yêu Thú Thủy Tổ tự nhận là người dẫn đạo của yêu tộc, là người lĩnh lộ của tinh không cự thú, tự nhận là Thủy Tổ chính thức của yêu tộc và tinh không cự thú, do đó hắn tự xưng là Yêu Thú Thủy Tổ. Hắn cũng từng vô cùng oai phong, nhưng sau đó, liên minh tinh không cự thú, yêu tộc đều thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đây cũng là lý do vì sao yêu tộc luôn hò hét tinh không cự thú cũng là một phần tử của yêu tộc. Hai tộc quần có liên quan với nhau rất lớn. Bất luận như thế nào, những tối cường giả độc hành ai nấy đều không dễ đối phó. Hoặc thần bí, như Bắc Cương Minh Chủ, như Tọa Sơn Khách, như Thủy Hóa Đảo Chủ. Cũng có người từng thành danh qua một cuộc chiến, như người sáng lập Hắc Trụ, Yêu Thú Thủy Tổ, Hư Chân Ma Thần. Họ xuất thân sinh mạng đặc thù, rất cổ xưa. Ngoại trừ Yêu Thú Thủy Tổ xui xẻo không có chí bảo chí cường, những người khác ai nấy đều có chí bảo chí cường. Chín đại siêu thế lực độc hành, La Phong cũng thầm lo lắng, thế lực độc hành thần bí hơn nữa. Họ không cần phấn đấu cho tộc quần, ai nấy chỉ vì mình, mà ai cũng là sinh mạng đặc thù cực kỳ cổ xưa. Như sư phụ ta Tọa Sơn Khách, đám độc hành giả này không thua gì chín đại siêu thế lực chút nào. Truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch siêu thoát luân hồi, đúng là rất hấp dẫn với họ. Áp lực vô hình làm đám người La Phong, Băng Phong, Long Hành, Hoang Giám, U Hầu trong điện sảnh đều trầm mặc hồi lâu. Hừ, Long Hành chi chủ khàn khàn nói, bất luận địch nhân là ai, chỉ có đánh một trận. Nhân loại chúng ta không có lựa chọn nào khác, La Phong, Hoang Giám, U Hầu, Băng Phong đều mắt lóe sáng. Đúng, nếu địch nhân đánh tới tộc nhân loại có thể làm gì? Chỉ có thể đánh một trận, ba căn nhà trong phủ thành chủ, ba đội quân đều đang lặng lẽ chờ đợi. Trong thời điểm chờ đợi này, họ ai cũng dâng đầy sát ý trong lòng. Đến mau cả đây, một thanh âm lần lượt vang lên trong ba căn nhà, La Phong, Băng Phong, Long Hành, Hoang Giám, U Hầu đồng thời đứng dậy, lập tức cùng thuấn di, đồng thời biến mất. Phủ thành chủ điện, La Phong Băng Phong chi chủ chỉ huy một đội, Hắc Ám chi chủ Thanh Đông chi chủ chỉ huy một đội, Bành Công chi chủ Hư Kim chi chủ chỉ huy một đội. Ba đội đồng thời xuất hiện, 15 nhân vật cường đại đều nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Các vị, hỗn độn thành chủ quét mục quang nhìn mọi người, trong ánh mắt mỗi vũ trụ chi chủ đều tóe ra chiến ý, họ. Cốc truyện audio.com, đều đã chuẩn bị huyết chiến rồi. Yêu tộc trùng tộc tộc cơ giới, theo như nguyên tổ đoán, thì vũ trụ tối cường giả tam tộc hẳn là từng có một lần gặp nhau trò chuyện, hơn nữa vừa rồi, tam tộc cơ hồ đồng thời hành động. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ ai nấy không nén được ánh mắt đều sắc bén điên cuồng. Quả thật hành động rồi. Hơn nữa ba đội quân, mỗi đội đều có vũ trụ tối cường giả. Hỗn độn thành chủ nói, họ dùng thần quốc truyền tống, vừa một trong không gian xuất hiện nguyên tổ đã cảm ứng được. Chỉ là vì đều có vũ trụ tối cường giả nên gạt bay vũ trụ giả định. Do đó ba đội quân, rốt cuộc đội nào là trùng tộc đội nào là yêu tộc tất cả đều không được biết. Tin rằng việc cự phủ chết đi hẳn đã được truyền ra rất nhanh trong vũ trụ nguyên thủy. Hỗn độn thành chủ ngưng trọng nói. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn các siêu thế lực khác. Các thế lực nhất đẳng, thậm chí cả các tối cường giả độc hành. Do đó trận chiến đầu tiên, phải chấn nhiếp khắp nơi, làm cho một vài thế lực phải băn khoăn. Nếu tộc ta thế kém, nhất định sẽ làm các thế lực khác lo lắng tới muộn, sợ không kiếm được chỗ tốt, e rằng đến lúc đó, các thế lực lớn, các vũ trụ tối cường giả sẽ toàn bộ xông lên. Tộc nhân loại ta sẽ thật sự phải thoái xuất khỏi vũ trụ nguyên thủy. Khắp nơi yên tĩnh, đúng vậy, có hai ba món chí bảo chí cường thì làm gì được. Chín đại siêu thế lực nhiều thế lực đỉnh cấp các tối cường giả độc hành, nếu cùng nhau đánh tới tuyệt đối không thể chống đỡ. Trừ phi là một mạch tránh trong mộ lăng chi chu, nếu chỉ có thể trốn thì làm sao mà bảo vệ được lãnh thổ của mình. Ta và nguyên tổ thương lượng rồi, trận chiến đầu tiên tộc nhân loại ta ba tiểu đội phải cùng liên hợp hành động. Công kích một chi của họ, hỗn độn thành chủ đôi mắt sắc bén, gầm khẽ. Liên hợp lại, hành động, đánh cho phế đi một đội, để cho họ tổn thất thảm trọng, nhất định phải làm cho các thế lực khác phải kinh ngạc, không dám tùy tiện hành động. Đúng, đánh cho tàn phế, toàn lực công kích một chi của họ tiêu diệt một chi. Đám người La Phong ai nấy đều nghiến răng quát, họ hiểu rõ việc này rất khó, nhất định phải ra tay ác độc. Nếu đến cả một đội cũng không thể đánh cho tàn phế, thì các thế lực khác sẽ xông tới, thì quả là một cơn ác mộng. Hay lắm, hỗn độn thành chủ nói. Bây giờ lập tức xuất phát, tọa độ ba đội quân, có được tọa độ điểm nào đến dễ dàng nhất thì cứ tới điểm đó, diệt đội quân đó. Rõ, xuất phát, mọi người cùng hô vang ép lửa giận trong lòng, tất cả đều giữ tận đáy lòng. Lúc chiến đấu sẽ bộc phát, ba đội ngũ siêu tồn tại của tộc nhân loại có lực công kích mạnh nhất nhanh chóng ly khai hỗn độn thành, đến vũ trụ nguyên thủy. Một lát nữa là có thể lập tức đến rồi, vũ trụ giả định lúc này thành bộ chỉ huy cao nhất. Hỗn độn thành chủ khống chế toàn cục, lần này ba đội quân đều dẫn theo hàng loạt thần linh bất hủ, rất nhiều thần linh bất hủ đều có vô số tín vật phân tán ở các nơi khắp vũ trụ. Như thế, sẽ có thể thần quốc truyền tống tới đó nhanh nhất. Đi, đi, đi, một chiếc mộ lăng chi chu, một kim tự tháp màu đen, một cung điện cổ xưa chí bảo cung điện đỉnh cao, do hạn chế của vũ trụ nguyên thủy, lực công kích có. Góc truyện audio.com, hạn cung điện chí bảo đỉnh cao cũng không thể đánh vỡ. lần lượt là ba đội quân của La Phong, Hắc Ám, Bành Công. Ầm, trong kim sắc quang mang chói mắt, thời gian không gian méo mó, hào quang thần quốc xuyên toa thời gian không gian, nối liền một điểm xa xôi. Mộ Lăng Chi Chu kim tự tháp màu đen, cung điện cổ xưa tắm mình trong kim sắc quang mang, đồng thời truyền tống tới đó. Mục tiêu cách các ngươi còn ước 120 năm ánh sáng. Đây là tọa độ chi tiết, hỗn độn thành chủ thông qua vũ trụ giả định thông báo. Còn trong mộ Lăng Chi Chu, La Phong một thân giáp bạc, sau lưng có hai cặp cánh bạc trải ra, lưng đeo thạch đao. Hắn mang theo một chí bảo linh hồn đỉnh cao chấn thủ linh hồn. Với ý chí cộng với chí bảo loại linh hồn đỉnh cao, cho dù 10 tên hư chân ma thần công kích cũng không sợ. Thuấn di, thuấn di, thuấn di, ba đội quân cơ hồ đồng thời thuấn di, mộ Lăng Chi Chu kim tự tháp màu đen, cung điện cổ xưa đồng thời phóng qua khoảng cách 120 năm ánh sáng, xuất hiện trong một khoảng tinh không đen kịt yên tĩnh. Chung quanh không có ngôi sao nào, chỉ ở một nơi rất xa thời gian không gian méo mó, có một chiếc thuyền ảm đạm khổng lồ. Khi ba đội quân đám người La Phong thuấn di xuất hiện, lập tức một luồng khí tức mênh mông hùng hồn từ chiếc thuyền khổng lồ truyền ra quét về phía đám người La Phong. Là yêu tộc, đám người La Phong nhìn thấy chiếc thuyền khổng lồ, liền lập tức phán định ra đối tượng công kích lần này. O o o, cách chương.